Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không hiểu. Nhưng mỗi khi nhớ đến buổi tối đó, lòng anh lại có nỗi phiền muộn không nói nên lời. Vì sao? Vì sao anh lại như vậy? Đây là một quán cà phê ở khu trung tâm, trang trí cực kỳ tao nhã. Ở trong này thỉnh thoảng có bắt gặp một số ngôi sao. Quán cà phê có mặt tiền khá thoáng. Lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 là nhã gian. Từng phòng đều được người ta sắp đặt để khách hàng cảm thấy tuyệt đối tư mật. Có lớp thủy tinh cách âm. Chỉ có bên trong mới có thể nhìn thấy mọi vật bên ngoài. Bên ngoài lại không cách nào nhìn vào bên trong. Trên tường đều treo tranh có các danh họa cùng với một vài món đồ trang trí tinh xảo khác. Bên cửa vào có hai bình cổ hoa. Ông chủ nơi này hao tổn tâm tư không ít, cũng vì nơi này nghênh đón đều là các khách hàng tôn quý cùng với một bó lớn tiền mặt. Lần đầu tiên đi vào nơi thế này, Hạ Cúc Hoa mặc dù kinh ngạc, nhưng mọi chuyện đối với cô cũng không phải vì áo quần của mình không hợp, mà sợ ánh nhìn của mọi người khác. Cô vẫn thế, cười đạm nhạt. Đây là lần thứ hai cô cùng Nhâm Hồng gặp mặt. Anh là người đàn ông nhã nhặn, cũng là người bác sĩ trong bệnh viện lớn. Lớn hơn cô 3 tuổi nhưng chưa bạn gái. Nhưng lời gì thôi là bận theo đuổi sự nghiệp. Thôi Trần nhận được lời đáp ứng của cô, liền liên lạc với Nhâm Hồng, an bài nơi bọn họ hẹn gặp. Lần đầu gặp mặt, Nhâm Hồng liền đối với y phục mộc mạc cũng không phải là xinh đẹp, nhưng lại tạo cảm giác thanh nhã ý nhị của Hạ Cúc Hoa mà có tình cảm tốt, làm cho Thôi Trân mừng rỡ. Nhưng Hạ Cúc Hoa lại không tỏ vẻ gì quan tâm. Thôi Trân hiểu trái tim Hạ Cúc Hoa sẽ không dễ dàng mở cửa, đáp ứng cùng Nhâm Hồng gặp mặt cũng chỉ là nể mặt mình. Cho nên bà đã dặn dò với Nhâm Hồng, nếu thực sự thích Hạ Cúc Hoa thì phải đủ nhẫn nại, mà Nhâm Hồng cũng đã nhận lời. Ở quán cà phê đương nhiên là uống cà phê, cho nên hai người đều gọi cà phê. Hạ Cúc Hoa ít khi uống cà phê, nhưng không phải là không thích. Hơn nữa cô chỉ uống cà phê đen, cứ như vậy không thêm đường, không thêm sữa, giống như uống lấy cái đắng, giống như cô thích uống trà, giống như cô pha một bình trà đậm rồi nhấm nháp. Nhâm Hồng mỉm cười hỏi, thích nơi này chứ? Hạ Cúc Hoa cười nhạt gật đầu, nói thực ra Nhâm Hồng là người đàn ông không tệ. Em thực đặc biệt đấy. Nhâm Hồng nhìn cô, đem lời trong lòng nói ra, anh có xúc cảm khó hiểu. Nếu anh có thể mở cửa trái tim cô, có lẽ anh sẽ là người đàn ông thường hạnh phúc. Cô Hoa không biết nên đáp lời thế nào, bởi vì cô chưa bao giờ cùng người khác ngồi nói chuyện phiếm. Nói xong cảm giác của bản thân, anh mỉm cười. Lúc này trên lầu bước xuống, đôi tuấn nam mỹ nữ làm mọi người chú ý. Cổ Tiêu cùng Tổng Giám đốc Bạch Thủy Tiên hẹn gặp mặt ở nơi này cả buổi chiều, chỉ vì một dự án gần mấy triệu đô đó. Bạch Thủy Tiên cười khẽ. Trong bụng em hiện tại chỉ có cà phê với cà phê thôi. Sự xinh đẹp của Bạch Thủy Tiên tựa như hoa lan thanh lệ cao quý. Qua năm nay cô 28 tuổi đã lấy được học vị tiến sĩ. Hơn nữa cô còn tinh thông 4 loại ngôn ngữ, xinh đẹp lại tài năng, hơn nữa hiểu ý người khác. Cô là trợ thủ đắc lực của Cổ Tiêu, theo anh gần 3 năm. Muốn ăn chút gì không? Cổ Tiêu nhếch khóe môi. Chiêu được vụ làm ăn này thực làm tâm tình anh thực sự rất tốt. Bạch Thủy Tiên cười như hoa gật đầu. Tuy rằng cô qua Mỹ học lấy bằng tiến sĩ, nhưng lại mang đậm nét truyền thống của thiếu nữ Trung Hoa. Tác phong có chút bảo thủ, không hề phóng túng. Đối với Cổ Tiêu, cô vừa gặp đã yêu, nhưng mà chưa bao giờ chủ động bày tỏ. Nhưng trừ phi là người mù, còn không chỉ cần người có thể nhìn thấy bình thường, đều nhìn thấy được tình ý trong mắt cô. Mọi người xung quanh đều xem đây như cặp kim đồng ngọc nữ, mà dù nam nhân vật chính chưa từng tỏ vẻ gì, ai cũng không biết anh nghĩ cái gì nữa. Hai người vừa nói chuyện vừa bước xuống lầu. Lúc này khách đến khá đông, thỉnh thoảng có người đẩy cửa bước vào. Bạch Thủy Tiên nhìn bốn phía, bộ phục cất lời. Ánh mắt của anh khá đấy, việc kinh doanh nơi này thực sự không tồi. Đúng, quán này là do tâm huyết, do Cổ Tiêu mở ra. Lúc ấy Bạch Thủy Tiên thắc mắc khó hiểu, bởi vì ngành nghề bọn họ cùng với ẩm thực không quan hệ gì. Nhưng thực sự đã chứng minh quyết định của Cổ Tiêu đúng thật, nơi này đưa đến cho Cổ Tiêu không ít lợi nhuận. Cổ Tiêu mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên, bởi vì những việc này nằm trong dự tính của anh. Bạch Thủy Tiên kinh ngạc. Kia, người nói như là đàn anh trong trường của em. Cô phát hiện người quen ngồi cạnh cửa sổ. Cổ Tiêu lướt nhìn, một người đàn ông y phục nhã nhặn cùng một cô gái khá bình thường. Cô gái để tóc dài rũ xuống, cúi đầu uống cà phê. Em muốn qua chào hỏi chứ? Dạ được ạ. Bạch Thủy Tiên gật đầu, cô cùng người đàn anh trong trường từ khi tốt nghiệp liền ít liên lạc, mà năm không gặp, cô nhớ những ngày hai người cùng đi học rồi cùng xuất ngoại. Anh, Bạch Thủy Tiên mềm mại gọi, làm hai người ngẩng đầu nhìn cô. Thủy Tiên. Nhâm Hồng vui mừng nhìn thấy cô em khóa dưới. Nói thật, anh từng thầm mến cô nhiều năm, nhưng cô vô tâm nên đoạn tình cảm anh buông tay. huống hồ từ bản thân cũng thấy không xứng với cô. Cổ Tiêu không khỏi nhìn chăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net